Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện, chương 75, Bác Quan Đại Nhân Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nhóc đi rồi, Tế Độ định bàn với Trương Dũng về việc đem số gạo của người thiên địa hội phát cho dân tị nạn trong thành Hàng Châu, nhưng chưa kịp mở miệng, dưới lầu có tiếng ồn ào, một nam tử cao lớn trên má phải có vết chàm to bằng cái bát muốn vào quán này tìm người, tiểu nhị cản lại. Xin lỗi vị khách, tiểu nhị nói, trên lầu có người bao cả quán ăn rồi. Nam nhân có vết chàm đứng dưới lầu nói vọng lên, giọng nghe ồm ồm như ngỗng đực. Nhà ngươi cứ lên đó báo, có Tiêu Nhất Đông tới xin bái kiến. Tiểu nhị còn trẻ, và lại cũng không phải người trong giang hồ nên không biết khách nhân đang đứng trước mặt hắn chính là một trong hai tên quỷ kinh hồn nổi tiếng vùng Thanh Hải. Tiểu nhị chỉ không muốn bữa ăn của khách trên lầu bị quấy rầy nên cứ từ chối. Tiêu Nhất Đông tức quá gầm lên một tiếng, dầu đang giữa đông mà gã cởi bỏ áo chỉ để ngực trần, vận vòn vẹn cái quần màu đen dài, lưng đeo một thanh đại đao. Khách đi đường nghe tiếng gầm to như sấm tưởng sắp có đánh nhau nên hiếu kỳ bu lại xem. Mọi người đều thấy cơ bắp trên người họ Tiêu Đường nét rất rõ, trông như đám rễ của một cây to vậy. Mỗi nắm đấm phát ra chắc phải to bằng cái tô đựng canh là ít, dự là ngay cả con trâu cũng không chịu nổi một quyền, huống chi tên tiểu nhị ốm nhách. Có tiếng hừ lớn, lại thêm một con chó săn của Ngao bái tới, chủ nhân mi lại sai mi đến ám sát Định Viễn Đại Tướng Quân chăng? Bọn mi thật phiền, thất bại bao lần vẫn chưa chịu chưa? Người chửi rùa là Trương Dũng, lúc nãy Trương Dũng nghe có tiếng tiểu nhị bảo không được lên lầu quấy rối bèn đưa mắt qua lan can nhìn và thấy. Con chó săn, của Ngao bái nên thò đầu ra ngoài lan can mắng. Trương Dũng dám gọi đích danh Ngao bái, Tiêu Nhất Đông ức lắm, rõ là không kiêng dè người có quyền thế nhất trong tứ trụ đại thần chút nào. Người dân trong chợ Đông Ba nghe hai tiếng Ngao bái tưởng có tướng dâu, thần trình đến Hàng Châu, rồi lại nghe có Định Viễn Đại Tướng Quân đang ở trên lầu quán ăn thì càng đổ xô nhau đến đứng dưới đất ngó lên trên lầu. Họ muốn biết mặt mũi hai người trong câu nói vang rộng khắp các miền Đại Giang Nam Bắc là như thế nào. So độ giàu có, không phủ nào qua được phủ Ngao, nhưng so về độ quy mô và rộng lớn không phủ nào sánh bằng phủ Viễn. Hai căn phủ này, nghe nói hoành tráng tới nỗi đi từ cổng trước đến cổng sau phải mất nửa ngày trời mới tới nơi. Tiêu Nhất Đông nuốt cơn giận bị Trương Dũng gọi là chó săn, hướng mắt lên lầu, dùng giọng hòa hoãn nhất có thể nói với Trương Dũng. Xin Trương Phó Tướng thưa với Định Viễn Đại Tướng Quân, cho kẻ hèn này cơ hội theo ngài ấy, kẻ hèn muốn giúp ngài tìm ra bọn Giang Nam thất phỉ, để trả mối thù giết sư đệ. Trương Dũng nghe Tiêu Nhất Đông nói muốn theo Tế Độ quay sang Tế Độ nói. Ồ, muốn gia nhập binh đoàn của chúng ta đấy thưa tướng quân. Tế Độ im lặng, bưng tách trà uống một ngụm. Trương Dũng gật đầu, chàng vốn biết Tế Độ là một kẻ mến trộm người tài, đã thu nạp rất nhiều tử sĩ trong giang hồ, dầu là người Mãn hay Hán, Mông, Hồi. Cũng thu nạp, cho nên, khi Trương Dũng thấy cử chỉ của Tế Độ rừng rưng như vậy, hiểu câu trả lời là không được. Trương Dũng lại thò đầu qua lan can cười nói. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến này tiến quân xuống phương Nam, Định Viễn Đại Tướng Quân xuất động mấy mươi vạn bộ binh, kỵ binh, ngoài ra còn có thủy sư từ Tứ Xuyên xuôi dòng Dương Tử xuống nơi này phối hợp tác chiến, thực lực đủ để nghiến nát bất kỳ sự kháng cự nào của quân Thiên Địa Hội vốn tương ít binh thưa. Bằng chứng là tổng đà thứ nhất của bọn Thiên Địa Hội gọi là Hắc Viện đã bị đánh chiếm. Bởi vậy mới nói, ngài cần thêm chi một con chó què như nhà mi nữa, ngay cả Ngao bái cũng chẳng cần mi nữa là... Tiêu Nhất Đông nghe Trương Dũng không ngừng chửi bới mình là chó, rồi giờ nói bị què nữa tức đến vỡ ngực. Tiêu Nhất Đông nghiến răng trèo trẹo, nhưng vì sự có mặt của Tế Độ nên chưa dám manh động. Chứ ngưỡng một mình Trương Dũng, hoặc ba tên ngồi cùng bàn họ Trương, có hợp lực lại chăng nữa cũng chưa chắc là đối thủ của gã. Mà Tiêu Nhất Đông ngẫm cho cùng thì Trương Dũng nói cũng phải, từ khi sư đệ Tiêu Nhất Thích của gã bị Tàu Chánh Khê giết chết, gã như mất đi một cánh tay, Ngao bái vì vậy mà không cần gã theo phò trợ cho nữa. Mấy hôm trước Ngao bái nghe chuyện Tế Độ bị đả thương ở rừng Bình Lương, mới nhắn tin bồ câu sai gã tới thích sát đại kình địch của Ngao bái. Cuối thư, Ngao bái viết nếu gã lập được đại công sẽ cho trở về tiếp tục phò trợ tam mệnh đại thần như cũ. Tiêu Nhất Đông còn đang nhìn Trương Dũng bằng ánh mắt đỏ quạch thì có một toán lính từ đâu cầm huyết đương thương ùn ùn chạy đến trước cửa quán ăn. Tiêu Nhất Đông tự nhủ rõ là Tế Độ đã bị thương không nhẹ nên bọn lính theo bảo vệ Tế Độ. Chiếc bàn của Tế Độ đặt cạnh lan can, Tế Độ ngồi trên lầu thò tay ra, phất một cái lệnh cho bọn lính lui ra. Bọn lính vâng mệnh, lui xa quán ăn khoảng 10 thước, đứng thành một hàng thẳng tắp chờ đợi. Tế Độ uống thêm một ngụm trà nữa, đặt chiếc tách xuống bàn nghe kịch một tiếng, mắt Tế Độ không nhìn Tiêu Nhất Đông, mở miệng nói. binh kỳ của Bát Kỳ là không hà hiếp bá tánh, nhưng bản tướng nghe nói hai huynh đệ các người chuyên cướp của dân lành, lại còn hãm hiếp rất nhiều các cô gái ở vùng Thanh Hải. Những tên như các người vậy thật khiến cho triều đình mang nhiều điều tiếng. Tế Độ dứt lời, không để Tiêu Nhất Đông biện hộ câu nào, xuất một cước chiếc bàn bay vút xuống đất, dĩ nhiên chén dĩa cũng bay theo cái bàn. Nhưng Tiêu Nhất Đông đã đề phòng trước rồi, hụp nhanh người xuống, lòn qua một bên, vọt ra xa hơn trượng. Chiếc bàn nện xuống đất bể ra nát bét, bắn tung tóe bốn phía. Tế Độ xuất cước rồi ngồi trên lầu quan sát cách Tiêu Nhất Đông thoái cước, buông gọn hai tiếng. Khá lắm, sau đó Tế Độ nhảy xuống lầu. Võ công của ngươi có thể gọi là cao, Tế Độ nói. Nhưng nói về nội công thì chắc chắn không bằng sư đệ. Nhưng tránh được cước pháp của ta coi như cái biệt danh, quỷ kinh hồn của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Tế Độ nói xong liên tiếp đánh ra hai trường. Tiêu Nhất Đông thấy trường lực kinh người, không dám dụng lực đối lực, liên tục nhảy tránh trường pháp, vừa tránh được trường thứ hai thì đột nhiên cảm thấy trường lực đánh mạnh xuống vai. Hóa ra hai trường trước Tế Độ đánh chỉ là hư chiêu. Tiêu Nhất Đông bị trúng đòn chưa kịp kêu la, Tế Độ lại xuất thêm một chiêu nữa. Tiêu Nhất Đông lại không kịp tránh né, đành phải chịu đau hứng đòn tiếp. Bình, Tiêu Nhất Đông lãnh một quyền xong xoay tay phải toan bắt lấy cổ tay Tế Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Tiêu định là trước hết sẽ khóa lấy cánh tay Tế Độ lại, sau đó, sẽ dùng tay trái tả quyền đánh mạnh vào khuỷu tay Tế Độ. Nếu bàn tay Tế Độ đã bị khóa thì cánh tay không thể không gãy vì chiêu xà vồ chảm chi này. Tiêu Nhất Đông nghĩ trên vai gã không phải chỗ chí mạng, ỷ vào thân thể cường tráng mà chịu đòn quyền cũng sẽ không sao, còn tay của Tế Độ thì chắc chắn phải tàn phế. Lần này sắp lập được đại công, Tiêu Nhất Đông tự nhủ, gã sắp được Ngao Bái khen thưởng cho rồi. Tế Độ đánh trúng vai Tiêu Nhất Đông, đang định thu tay về, để xuất chiêu tiếp theo thì đột nhiên bàn tay bị khóa chặt không rút về được, lại thấy tà quyền của Tiêu Nhất Đông nhằm vào khuỷu tay chàng sắp đánh xuống. Nhưng Tế Độ có kinh nghiệm xông pha chiến trận nên lâm nguy mà không loạn, lập tức tung một cước vào đầu gối Tiêu Nhất Đông, cùng lúc mượn sức đá để giật tay về. Thế là Tiêu Nhất Đông chúi nhủi ra trước, cho nên khi tà quyền của họ Tiêu đánh xuống thì đã mất đi lực độ và khuỷu tay của Tế Độ cũng đã rời qua nơi khác. Vai của Tiêu Nhất Đông trúng hai trường, chân cũng trúng một cước, nhưng họ Tiêu to như một con voi nên không trọng thương. Dù sao thì việc kiên tình của Tiêu Nhất Đông cũng khá thốn. Gã và Tế Độ chỉ mới xuất vài chiêu, gã đã nhảy rời ra, và chúng liên tiếp mấy chiêu coi như là thua hiệp đầu tiên cho Tế Độ. Lúc này hai người đứng gần, nhìn nhau rất rõ ràng. Tiêu Nhất Đông thấy mặt mũi Tế Độ trắng và xanh, trên mắt cũng có quầng thâm, nghĩ. Tên này võ nghệ đầy mình, may là hắn bị Tần Thiên Nhân đánh cho thê thảm như thế, vậy thì chỉ cần mình kéo dài thời gian cho hắn kiệt sức là hạ được hắn, còn tụi kỳ nhông các ké trên kia và tụi binh lính, muốn đánh bại đại gia mình, còn khuya. Quả tình hôm trước Tế Độ bị Tần Thiên Nhân nện cho khá nhiều quyền, bị thương không nhẹ. Hôm nay cước pháp đầu tiên đó đá không trúng Tiêu Nhất Đông, thêm vào trường pháp cũng chỉ đánh trúng vai họ Tiêu, chính là do vết thương này ảnh hưởng. Tiêu Nhất Đông còn đang suy nghĩ thì soạt một tiếng, Tế Độ rút tám thanh phi đao trong áo ra quát. Quả nhiên quyền pháp cao minh, nhưng bây giờ chúng ta tỉ thí binh khí xem sao, Tế Độ nói rồi ném phi đao. Tiêu Nhất Đông thấy đao quang trong sáng như nước hồ thu, biết đó là đao rất sắc bén, nếu để binh khí chạm nhau thì chắc gã bị thiệt thòi. Do đó, gã không dám dùng thanh đại đao đang mang sau lưng mà công nhiên đón đỡ. Tiêu Nhất Đông lại nhảy tránh, vết thương trong ngực Tế Độ tới giờ phát tán, cặp chân mày nhíu lại thành một đường thẳng. Trường Dũng, Chu Xương, Tô Triệu Phật Tiêu và Ngụy Tượng Xu ở trên lầu ngó thấy Tế Độ nhăn mặt, nhưng bốn người rất tuân mệnh chủ soái, cũng rất tin tưởng vào võ nghệ của Tế Độ nên nếu không có sự nhờ vả thì không dám tùy tiện xông vào hỗ trợ. Tế Độ bị thương, Tiêu Nhất Đông bèn phòng thủ nghiêm ngặt nên nhất thời Tế Độ không tấn công vào được. Tế Độ đương nhiên là biết Tiêu Nhất Đông đang câu giờ. Tiêu Nhất Đông nghĩ tình thế của gã càng lúc càng sáng sủa, nên khi Tế Độ ném hết tám thanh phi đao mà không trúng vào gã, Tiêu Nhất Đông nhếch môi một cái, và không để Tế Độ cho tay vào áo rút thêm phi đao ra, gã tuốt thanh đại đao đang đeo sau lưng, xuất chiêu Trảm Thần Long, chém ngang qua yết hầu Tế Độ. Tế Độ cao hơn Tiêu Nhất Đông nên đao chỉ chém ngang ngực, Định Viễn đại tướng quân lui về sau một chút, tránh được đường đao của Tiêu Nhất Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhất Đông lại ra sức tấn công, nhưng lần này gã vừa vung đao lên, Tế Độ rút một thanh phi đao trong áo hất lên, chiêu phi đao đảo huyền hất lưỡi đại đao của Tiêu Nhất Đông. Keng, Tiêu Nhất Đông thấy thanh sắt cứng rắn của gã bị cắt đứt đôi, nhưng gã cũng nhanh trí, chỉ hai ngón giữa và ngón trỏ của tay không cầm đao đâm vào mặt Tế Độ. Tế Độ nghiêng đầu tránh được, nghe tiếng loảng xoảng, một nửa của cây đại đao đã bị phi đao chém đứt rơi trên đất. dù sao thì sau lưng cũng không có mắt. Khi Tế Độ phóng 8 thanh phi đao bay phớt qua Tiêu Nhất Đông, 8 thanh phi đao nhập lại với nhau thành mô hình một cái trong chóng quay ngược trở về tập kích phía sau cắt cái đầu Tiêu Nhất Đông rơi xuống đất. Máu trên cổ Tiêu Nhất Đông văng lên tung tóe trong khi cái đầu lăn đi long lóc như quả dừa khô rụng, rồi cái thân hình cơ bắp của họ Tiêu mới từ từ ngã xuống nằm giữa vũng máu làm người dân hoảng hốt la toán lên. Tế Độ đưa tay đón lấy 8 thanh đao cất vô trong áo. Dầu trong mình Tế Độ đang bị thương rất nặng ấy vậy mà không tới 30 chiêu đã đánh chết Tiêu Nhất Đông. Đám đông thấy người chết thì thất kinh hồn vía, sau khi kêu lớn hè nhau đi mất. Khi này Tiểu Nhị biết thân phận thật sự của mấy vị quan khách lập tức quỳ xuống chân Tế Độ ôm quyền tham kiến. Tế Độ bảo Tiểu Nhị miễn lễ, lấy một lạng vàng ra, nói là để thanh toán chi phí bữa ăn và nhờ Tiểu Nhị dọn dẹp cái xác chết cũng đền bù đồ đạc đã làm bể. Tiểu Nhị chưa từng thấy lạng vàng nào lớn như thế cầm lấy mà miệng mồm há hốc. Tế Độ xong chuyện, bước lại gần xác của Tiêu Nhất Đông, nhìn xuống một cái, rồi quay sang toán binh sĩ bảo họ về Hắc Viện. Toán binh sĩ nện cán huyết đương thương xuống đất phát ra tiếng rầm lớn, đồng thanh hô. Dạ, Tế Độ dẫn đầu đoàn lính đi hướng Hắc Viện, Trường Dũng cùng với Chu Xương Tô, Ngụy Thượng Xu và Triệu Phật Tiêu chạy theo Tế Độ, bắt kịp được chủ soái rồi, Trương Dũng nói. Cũng may hôm nay có ngài ở Hàng Châu tiêu trừ tên quỷ kinh hồn y quyền là lính của Ngao Bái chuyên đi cướp bóc và hiếp dâm dân nữ, từ nay các cô gái vùng Thanh Hải và Hàng Châu được yên rồi. Tế Độ nói, khi ta còn là một binh sĩ ta đã nhìn thấy một người lính trong quân đội mà ta đang gia nhập đánh một người nông dân trên phố cho đến khi khắp cả mặt mũi người nông dân đó chảy đầy máu, không có lý do gì hết ngoại trừ tên lính nói người nông dân có gương mặt khiến hắn không muốn nhìn, nhưng người nghèo thường không dám phản kháng lại lính, họ chấp nhận như một phần cuộc sống của họ. Từ ngày đó ta đã hứa với bản thân rằng nếu mai này quân ngũ do ta nắm giữ ta sẽ không bao giờ cho phép điều tương tự như vậy xảy ra nữa. Những người gia nhập quân đội, là vì họ không muốn bị ức hiếp, đàn ông hay đàn bà, già trẻ, đều muốn trốn tránh sự áp bức cho nên là một người lính, trách nhiệm là phải chiến đấu để giành lấy no ấm cho bá tánh. Bốn người nghe Tế Độ nói, bốn cái đầu cùng gật. Mọi người đã nghe rõ rồi hay chứ? Triệu Phật Tiêu quay ra sau nói với toán lính các người không thể làm sai dưới quyền định viễn đại tướng quân. Thân phận các người là lính, không phải cướp. Nếu các người làm như hai tên quỷ kinh hồn vậy thì nên đi theo tam mệnh đại thần. Toán lính hô, rõ, còn tiếp, cách chương.